Chương 3507, trúng mai phục 2. Người đăng, Lucario. Không biết vì sao, tiếng cười kia tại Kiến Văn Đế nghe tới càng ngày càng nhao nhao, giống như ma âm giống như, mà lại theo cái này chính cái đầu lâu biến lớn, ở giữa trong khe hở không ngừng có tiểu khô lâu đầu gạt ra, hướng hắn nhếch miệng cười to. Tiếng cười kia, tỉnh lại những cái kia phủ bụi đã lâu ký ức, đầu lâu bộ dáng cũng thay đổi, dần dần biến thành cái kia từng trương quen thuộc gương mặt, là Chu Lệ, là Diêu Quảng Hiếu, là những cái kia từ kinh thành một mực đem chính mình đuổi tới Giang Nam binh sĩ, tướng quân. Bọn hắn đều đang cười nhạo mình, chế giễu hắn cái này bị từ trên Kim Loan điện chạy xuống hoàng đế. À, Kiến Văn Đế không thể nhịn được nữa, một kiếm đối với Chu Lệ đầu bổ tới, Đạo Phong gặp Kiến Văn Đế ánh mắt mê ly, bộ pháp đã loạn, liền biết hắn không chịu nổi, đối cái kia tà tăng thực lực cũng có phán đoán, là cái cường giả hạng nhất, vội vàng phái ba cái môn đồ xông đi lên hỗ trợ, đồng thời làm phép đốt lên Tam Hoa tụ đỉnh, bay đến Kiến Văn Đế trên đỉnh đầu, trợ giúp hắn chấn nhiếp tà âm, chúng ta nhanh xuống dưới. Dương cung tử thúc giục những người còn lại nhanh lên đem hạ xuống, dù sao dưới mắt là giành giật từng giây, một khi nhường Vô Cực Quỷ Vương tế luyện thành công Thanh Châu đỉnh, cái kia hết thảy đã trễ rồi. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo nước sơn đen từ phía dưới trong tầng mây trải rộng ra, về sau dâng lên thành cột khói, đem ở giữa cái này phương viên mấy dặm địa phương tất cả đều tất cả ở giữa, sau đó ở phía trên sát nhập cùng một chỗ, toàn bộ không gian cấp tốc ảm đạm xuống, lúc này đã nhìn thấy vô số bóng đen từ bốn phía trong mây nổi lên, càng ngày càng gần, chỉ ít có mười mấy cái tà vật, Diệp Thiếu Dương đám người định thần nhìn lại. Đại bộ phận đều là lúc trước đã từng quen biết nhưng là gọi không ra tên tà vật, thực lực đều là không yếu, kém cỏi nhất đều là chuẩn cường giả hạng nhất, cho nên, bọn hắn đây là bị vây quanh rồi. Đạo Phong quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, nói ra làm người ta giật mình ba chữ, trúng kế, trúng kế. Diệp Thiếu Dương cũng lập tức ý thức được, lúc đầu đây là Vô Cực Quỷ Vương tế luyện hồn khí địa phương, có cường giả hộ vệ cũng là nên, nhưng nhìn chung quanh những tà vật này, đội ngũ như vậy chỉnh tề, đâu vào đấy, xem xét chính là sớm ngay ở chỗ này chờ lệnh rồi. Đế quân thần cơ dự toán, đã sớm biết các ngươi sẽ đến, chúng ta chờ ở tại đây mà các ngươi lại là có một hồi, còn sợ các ngươi không đến đâu. Tuyết Ma Dương Dương đắc ý nói ra, hắn còn muốn nói điều gì, trước mặt cách đó không xa đột nhiên phát ra một tiếng tuyết lở dạng tiếng vang, tiểu mã thật giống như tôn hầu tử từ trong viên đá đụng tới giống như, đem những cái kia đóng trên người mình tuyết thật dày đều chấn khai, chửi rủa lấy phóng tới Tuyết Ma. Tuyết Ma triệu hoán đến một đạo bão tuyết, chống chọi thế công của hắn, là sau lưng vẫy vẫy tay, nói, dẫn tới. Hai con cái bóng bình thường tà vật, theo lấy một cái cô nương, từ trong đám người đi ra, tiểu mã nhìn thoáng qua, muốn rách cả mí mắt, cô nương này là Ngọc Diện La Sát của hắn. Lúc này Ngọc Diện La Sát trên thân bị mấy đạo hỏa diễm bình thường dây thừng trên dưới buộc, trừng mắt một đôi mắt to, đau thương nhìn qua tiểu mã, tiểu ngọc, tiểu mã kêu lên, lập tức muốn xông tới. Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Gia Vĩ lập tức tiến lên gắt gao án lấy hắn, lúc này xúc động không được, dù sao người tại trong tay đối phương, muốn lộng chết nàng quá dễ dàng. Tuyết Ma cười nói, ngươi cho rằng Ngọc Diện La Sát này luôn luôn vì ngươi mật báo, có thể mang thiên quá hải. Nói thật, hữu quân đã sớm phát hiện nàng có vấn đề, giữ lại nàng chính là vì có một ngày tương kế tựu kế, hôm nay có thể đưa ngươi bọn họ cái này một tổ một mẻ hốt gọn, cũng coi là công lao của nàng rồi. Tiểu Mã lúc này cũng tỉnh táo lại, nghiêm nghị hỏi, ngươi hắn muốn lão tử thế nào? Bạch Vân thành chủ, ta đế quân niệm tình ngươi thiên phú siêu nhiên, tu hành không dễ, là cái hiếm thấy nhân tài, chỉ cần ngươi thoát ly phong chi cốc, quy thuận ta Thái Âm Sơn. Không chỉ có thể cùng ngươi cái này người trong lòng đoàn tụ, còn có thể phong quan tiến tước, há không đẹp quá thay, con mẹ nhà ngươi. Tiểu mã mắng to, Đạo Phong ngưng lông mày nói ra, ta cho tới bây giờ đều cảm thấy ngươi là thật thú vị đối thủ, hôm nay thấy, để cho ta thất vọng. Tuyết Ma chắp tay cười nói, ta thân ở Thái Âm Sơn, làm ra hết thảy, không thể không vì Thái Âm Sơn cân nhắc. Đạo Phong thông qua thần thức nói với Diệp Thiếu Dương, hắn đang trì hoãn thời gian. Ta kết luận quỷ vương ngay tại phía dưới, Diệp Thiếu Dương sững sờ, cũng thông qua thần thức trả lời, nói thế nào? Thái Âm Sơn không có khả năng dùng như thế vụng về thủ đoạn, huống chi quỷ vương không ngốc, biết tiểu mã không có khả năng bị quy thuận, làm gì phí chuyện này, lại nói cái này cùng Tuyết Ma nhất quán tác phong cũng không hợp. Diệp Thiếu Dương nói, cái kia phải nên làm như thế nào, để bọn hắn ngăn trở địch nhân, người ta lao xuống đi bắt giết quỷ vương. Quỷ vương mặc dù lừa gạt Ngọc Diện La Sát, cố ý nhường nàng để lộ bí mật dẫn chúng ta tới, nhưng tế luyện Thanh Châu đỉnh chuyện này chưa hẳn không phải thật sự, tận dụng thời cơ, nhanh chóng hành động. Diệp Thiếu Dương nhìn sang bị trói ở Ngọc Diện La Sát, nói, thế nhưng là chúng ta chỉ cần khẽ động, Ngọc Diện La Sát liền không có mệnh rồi. Đạo Phong trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra, đến một bước này, ngươi cảm thấy nàng còn có mệnh sao? Không được, cũng nên thử một chút. Hắn lời còn chưa dứt, liền nhìn một bóng người như là cổ sao chổi từ không trung xẹt qua, đám người vừa rồi đem lực chú ý xoay qua chỗ khác, liền nghe một tiếng hét thảm, theo lấy Ngọc Diện La Sát hai cái tà vật bên trong bên trái một cái kia, đột nhiên bị một vệt ánh sáng chém thành hai nửa, hóa khói tiêu tán. Đoàn người lúc này mới thấy rõ, là Ngô Gia Vĩ, không biết lúc nào khởi động. Lợi dụng tốc độ của mình cấp tốc mò tới Ngọc Diện La Sát bên người, trong chớp mắt giết một cái tà vật, cái này cực hạn tốc độ. Diệp Thiếu Dương một chút liền biết, so sánh 17 năm trước tốc độ của hắn lại tăng lên một cái cấp độ, khả năng trong tam giới không ai nhanh hơn hắn rồi, liền Tuyết Ma một đám tà vật cũng là hoàn toàn không ngờ rằng. Nếu như đè lại Ngọc Diện La Sát chỉ có một người, vậy hắn đã thành công, tiếc nuối là hắn tại giết cái thứ nhất tà vật trong nháy mắt, dù sao muốn dừng lại một cái, lại đi giết cái thứ hai thời điểm, đối phương đã lấy lại tinh thần, cái kia tà vật cũng không phải tên soàn xỉn, nhất thời thân hình khẽ động, đã kéo lấy Ngọc Diện La Sát bay ra hơn 10 mét xa, Ngô Gia Vĩ lại muốn đuổi theo, phụ cận tà vật phần phật một cái đều xông lên ngăn tại phía trước, sau đó Tiểu Mã cũng lấy lại tinh thần đến, vọt tới, Diệp Thiếu Dương theo sát phía sau, những người còn lại cũng đều xông tới, Tuyết Ma hừ lạnh một tiếng, hô, động thủ. Cái kia án lấy Ngọc Diện La Sát tà vật lật tay một chưởng đánh vào Ngọc Diện La Sát trên đỉnh đầu, một luồng huyết quang chảy ra đi ra, Ngọc Diện La Sát liều mạng hướng về phía Tiểu Mã lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó, ánh mắt tan rã, cả người một chút xíu hòa tan, hóa thành đầy trời tinh phách, quyển sách đã đổi tên là Đô Thị Trốc Yêu Nhân rồi, mời mọi người buôn tẩu bẩm báo, tìm không thấy quyển sách này xin mời lục soát tên mới, tận lực tại quy quy đọc xem đi. Đổi tên nguyên nhân. Bởi vì trọng yếu năng lượng, Mao Sơn, Quỷ, những chữ này cũng không thể lại dùng. Còn có trong sách Mao Sơn, Long Hổ Sơn các loại chữ không thể lại dùng, để tránh ám chỉ hiện thực. Mấy ngày nay càng thiếu liền là đang sửa đổi. Cho nên, Thiếu Dương tương lai không phải Mao Sơn rồi, sẽ sửa thành Chính Dương Sơn đệ tử. Còn tất cả môn phái thay tên kết quả, ngày mai ta sẽ công bố. Mặt khác, trước 6 chương Thanh Vân Tử đuổi bắt là nữ thi tình tiết đã bị xóa bỏ, đến chương tiếp theo bên trong cũng có đại lượng miêu tả bị xóa, cho mọi người tạo thành độc vật cản rất xin lỗi, kiên trì chính năng lượng sáng tác. Vì để cho mọi người còn có thể nhìn thấy quyển sách này, không thể không tay cục chữa thương. Mời mọi người lý tính đối đãi. CVT, chắc lại đụng chạm gì phong tục tập quán bên đó nên buộc phải sửa rồi.